Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thân mật, có một chút giống như bạn bè tốt khoác vai. Nhưng cô và hắn sao? Bọn họ là cấp trên cấp dưới, hơn nữa xem tuổi tác cũng là không hợp. Mà bỏ tay ra, cô quét mắt lạnh qua, lườm cái tay trên vai của mình. Từ Hách Quân nhướng mày ngược lại không cam tâm nói. Không được hay sao chứ, tôi cũng chỉ khoác vai thôi mà. Nhưng bây giờ đang ở công ty. Hóa ra, người được tôn làm mỡ na đầu cũng để ý đến ánh mắt của người khác nhỉ. Nói thì nói, nhưng hắn vẫn khoác vai cô, không có vẻ gì là sẽ bỏ xuống cả. Thế này là sao chứ? Người này là đang muốn xưng huynh gọi đệ với cô rồi ư? Hoàng Thượng Dung không nói gì, cũng không gạt tay của hắn ra. Đối với động tác, tay của hắn, cô cũng không chán ghét. Ngoài ý muốn, hắn chỉ khoác vai cô mà thôi. Nhìn cái mặt cười ngu của hắn là biết hắn đang không có ý khác, mà cô cũng không phải là nữ sinh mười mấy 20 tuổi, thân thiết với người khác, một chút là tim đập rộn ràng. Chỉ là so với nguyên tắc của cô thì cá tính của cô cùng với lúc này nên là hung hăng trừng mắt nhìn hắn, không thì mắng to cái gì đó quẳng hắn sang một bên. Thế nhưng cô lại không làm như vậy. Từ Hách Quân ngược lại bỏ tay xuống trước, nhảy ra cách xa cô 1 mét. Bây giờ đang ở công ty, không cho thì không cho, đừng nóng mà. Hoàng Thượng Dung nhíu mi tâm lại, cô không tức giận, người này là đang đùa cái gì vậy chứ? Đột nhiên hắn tới gần cô, đầu mũi gần như chạm vào vành tay cô, nhanh đến mức cô không kịp tránh. Nhưng là sau này không có người khác thì vẫn có thể phải hay không? Cái con người này giờ làm sao lại như thế này? Cô vẫn y nguyên mặt không biểu cảm, duy nhất là đôi cửa sổ tâm hồn nói lên sự kinh ngạc đang trợn to nhìn hắn. Cô không trả lời tức là ngầm đồng ý rồi. Hắn chuyển giọng thấp, giống như rất hài lòng với phản ứng của cô, cũng cười tà mị với cô. Xem tình hình đã. Lên xe rồi, Hoàng Thượng Dung ngồi ở trên ghế lái, mà Từ Hách Quân lại xuống sau ghế, cởi áo vét kéo cả là vạt, đổ rạp ghế ra phía sau. Đúng là mệt chết đi được. Ngày hôm qua chuẩn bị tài liệu đến 3 giờ rưỡi, để cho tôi ngủ thêm một chút nữa. Chút nữa đến công ty lại gọi tôi nha. Hoàng Thượng Dung cũng biết, để có thể chuẩn bị được số liệu và tài liệu đầy đủ như thế, đến thống kê cũng phải làm xong, nhất định tốn không ít sức lực. Cô tắt nhạc, điều hòa cũng giảm đi. Lấy từ trong cốp xe một cái khăn đưa ra cho hắn. Thật là tốt quá rồi. Kế sau thật là lớn, xe cũng thật là lớn. Sau này tôi cũng mua một cái. Cầm lấy cái chăn, tuy rằng một người đàn ông lớn đúng như là hắn không thể lăn qua lăn lại ở trên ghế sau, nhưng bảo hắn tìm một tư thế thoải mái để ngủ thì cũng là dơ dả. Nhìn trong kính chiếu hậu, thấy dáng vẻ thỏa mãn của hắn, cô không nhịn được mà cười. Đúng là đồ ngốc mà. Giám đốc à? Trước khi nhắm mắt lại, Từ Hách Quân nhận ra mùi ở trên tấm chăn là cùng một mùi với cô. Hắn không nhịn được mà nghĩ đắp ở trên người hắn không phải là chăn mà là cô, lập tức toàn thân phấn khích. Làm sao chứ? Thật ra thì cô rất biết chăm sóc người khác đó. Ở nhà cô con gái lớn có phải hay không? Làm sao anh biết chứ? Hoàng Thượng Dung quay đầu lại mới nghĩ đến hai câu trước của hắn. Thấy hắn hơi nghiêng đầu, nửa khuôn mặt chôn ở trong chăn sắp ngủ rồi. Một chút râu mỏng từ dưới tay hắn hướng lên đến tận cằm. Cô mím môi, đừng nghĩ nữa. Từ kính chiếu hậu nhìn lại, cô thấy hai mắt của mình ươn ướt, đôi má đỏ ửng. Cô giật nháy mắt mấy cái. Là cô đã động lòng với hắn rồi sao? Không, không phải. Cái tên tiểu tử thối, tưởng 2-3 câu sẽ nghe là cô đã động lòng được hay sao chứ? Hắn cho rằng cô là ai? Cô chính là nữ hoàng thượng đế, Hoàng Thượng Dung nha. Cô mới là người quyết định muốn hay là không muốn, mà cô đã quyết định. Đời này không cần động tâm với ai, càng không nói yêu đương, càng không mơ vì một đoạn tình cảm mà được lo, được mất. Cô không biết vì sao thái độ của Từ Hách Quân đối với cô thay đổi nhiều như thế, nhưng cô đã quyết định đời này sẽ độc thân, sẽ không bao giờ dây dưa tình cảm không rõ với chồng, nhất là hắn. Trong phòng chat chim cò, đêm khuya, ba con cò mẹ bay vào nói chuyện. Các chị em à, làm tốt lắm. Con cò đỏ chót, ngẩng đầu léo nhéo. Như thế này thật sự là có tốt không? Con cò màu xanh biển lo lắng cất tiếng hỏi. Đương nhiên rồi nha. Từ giờ tới nay chăm sóc con cái cực khổ nhất, bao giờ chẳng là người mẹ. Cũng là một đêm phong lưu, đến lúc sinh thì đau đớn, người chết đi đó, có phải hay không? Qua được một con mọt như là điên, không qua được phải nằm yên ở trong hòm. Bây giờ chỉ dạy dỗ bọn đàn ông có một chút, để cho bọn họ sau này phải quản lý tiểu đệ đệ cho tốt vào. Câu này, cậu nghe ở đâu đó hả? Lại còn có vật điệu cơ đó. Cỏ nhớn màu nâu lại yên lặng, nhanh chóng ghi chép nói. Là mẹ tớ nói đó. Tốt lắm, thật sự là bảo tồn văn hóa của dân tộc nha. Không ngờ, gái dẫn đầu trào lưu hiện tại vẫn còn biết nói một câu dân gian. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net